Bát gia tái thế, chương 160, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện trưởng cùng Khâu Kiệt và mấy bác sĩ khác đều bị đưa đi, đồng thời Trần Đức và Liễu Như Nguyệt cũng được mời đến cục cảnh sát lập biên bản. Chuyện đến nước này, ai nấy đều rất ăn ý không để lộ. Chuyện Trần Đức chữa bệnh không bằng cấp, một trận dùm beng, chẳng ai còn nhớ tới chuyện từ hàm từ cõi chết sống lại như một kỳ tích của y học. Chuyện này, căn bản là không ai muốn nhắc tới. Hôm nay thật cảm ơn cô, từ cục cảnh sát bước ra. Trần Đức nói với Liễu Như Nguyệt, nếu không có cô tôi, còn chưa biết Từ Hàm gặp chuyện đâu. Không có gì, đây là việc chúng tôi phải làm. Ánh mắt Liễu Như Nguyệt nhìn Trần Đức cũng không còn như xưa. Trải qua sự việc hôm nay, dường như cô đã có cái nhìn. Liễu Như Nguyệt đương nhiên không biết những điều này, chỉ cho rằng Trần Đức nói đùa mà thôi, không quá để tâm. Anh Trần, chiều nay tôi còn phải lên lớp nên không đến bệnh viện nữa, hôm khác tôi thăm Từ Hàm sau. Được, Trần Đức tạm biệt Liễu Như Nguyệt, nhìn bóng cô xa dần, lúc này mới bước trở vào bệnh viện. Vừa vào bên trong, hai nhà đầu tư bệnh viện đã đón đầu anh, một lần nữa bày tỏ áy náy với Trần Đức còn đi với anh đến thăm Từ Hàm. Không thể không nói, sở dĩ bọn họ giàu có là đều có lý do, họ rất biết cách làm việc, tạo áp lực thông qua bọn họ cùng với những quan hệ. Bên phía Trần Đức e rằng Khâu Kiệt chỉ có thể rũ tù cả đời. Về phòng Từ Hàm, cô bé vẫn còn đang say ngủ. Lúc này tuy ca mổ đã thành công, nhưng cũng gây ra thương tổn cực lớn cho Từ Hàm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé vẫn tái nhợt, vô cùng khó coi. Anh bát hoang, trên giường bệnh Từ Hàm hoảng hốt, hai mắt vẫn nhắm nghiền, đôi mi run rẩy, bắt đầu nói mê. Anh đây, Trần Đức nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cô bé lại nhanh chóng yên ổn chìm vào giấc ngủ. Nghe nói vừa rồi xảy ra chuyện, ngoài cửa vang lên một giọng phụ nữ. Trần Đức quay đầu lại, Diệp Khánh Ngôn đã đứng ở đó từ bao giờ. Trang phục của cô trước sau như một, sơ mi trắng, váy bó màu đen, cặp đùi quyến rũ giấu đằng sau lớp tất chân, mang giày cao gót mười moi, phong thái của một vị sếp nữ quyền lực. Trần Đức hoàn toàn không bất ngờ khi cô đến đây. Hôm ứng tuyển anh cầm 500.000 trở về, lúc đó Diệp Khánh Ngôn đã bắt đầu theo dõi anh, làm sao anh lại không biết, chẳng qua anh không vạch trần ra thôi. Trần Đức dám chắc ngay cả quần áo trên người Từ Hàm cũng là cô ấy tặng. Ồ, chỉ là chút sự cố nho nhỏ thôi, cũng giải quyết xong rồi, người đẹp Diệp đến đây giục tôi về làm việc à? Trần Đức ra vẻ chẳng có việc gì, còn nói đùa. Đúng vậy, có lòng muốn nhắc nhở anh, đã gần 24 giờ. Anh không đến trường, nếu Ngữ Yên vì anh mà lơ là chức trách, lỡ có xảy ra chuyện gì, anh không thể phủi trách nhiệm. Căn cứ hợp đồng, anh phải đền bù gấp 3 lần tiền lương, có điều khoản này á? Trần Đức cạn lời, tư bản quả nhiên danh ma, có cả điều khoản này nữa, sao lúc đó anh lại không chú ý đến nhỉ? Tất nhiên là có. Diệp Khánh Ngôn bước tới chỗ Từ Hàm, trên tay là hoa quả và đồ chơi. Nhìn thấy Từ Hàm nằm trên rong, trong lòng cô dậy lên niềm thương xót, một lần nữa nhớ đến em trai mình. Cô bé sao rồi? Đã vượt qua nguy hiểm, Trần Đức nói. Còn phải trị liệu thêm một thời gian nữa mới có thể khỏi hẳn. Trần Đức không hoàn toàn dựa vào bệnh viện, Từ Hàm có thể nội trú ở đây, nhưng thuốc men phải do chính anh nghiên cứu và điều chế. Cách chương.